Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 575: Sớm diệt thế. Lý Phàm đăng tràng thời điểm, cái kia màu bạc tinh huy cùng quanh thân không bị khống chế, khiến người nếu có cảm ngộ đại đạo vận luật, dĩ nhiên chính là nhân đạo tinh trần cùng ngộ đạo đan kết hợp hiệu quả. Vì thế, Lý Phàm đem lúc trước cái viên kia nghịch chuyển người thương tư tưởng nhân đạo tinh trần, cùng trên trăm viên ngộ đạo đan, tất cả đều một miệng nguyên lành nuốt vào. Không cầu mình có thể tiêu hóa, chỉ cần những bảo vật này tràn ra ngoài ba động đều có thể. Hiện tại đến xem, dọa người hiệu quả cũng không tệ lắm. Theo một khoản lại một khoản độ cống hiến bị bỏ vào trong túi. Tin tưởng nếu như không có ngoài ý muốn, cái này một lần cuối cùng quyên tư kế hoạch, hẳn là sẽ chấp hành so sánh thuận lợi. Nơi đây không có lại đợi tất yếu. Lý Phàm sau đó lặng yên rời đi, không có trở về Tùng Vân Thành, mà chính là về tới trước đó tại rãnh biển chỗ sâu khai quật ra mật thất. Một lần nữa trốn đi. Thiên địa càn khôn đầu. Lý Phàm ánh mắt chớp lên, trong suốt sáng long lanh xúc sắc xuất hiện tại trong tay. Hắn không ngừng vuốt vuốt, trong đầu suy nghĩ cuồn cuộn. Lúc trước hắn nói tới cái kia lời nói, cũng là không tất cả đều là soạn bậy. Lúc trước cùng cái này thượng cổ thiên cơ tông dị bảo tiếp xúc thời gian bên trong, hoàn toàn chính xác thỉnh thoảng sẽ tại trong đầu của hắn lóe qua một số mơ hồ hình ảnh. Đó chính là đất cằn ngàn dặm, Tùng Vân Hải hoàn toàn tĩnh mịch tận thế tràng cảnh. Nếu như là tu sĩ tầm thường đạt được cái này không hiểu dự cảm, tất nhiên sẽ sợ hãi vạn phần, không biết làm sao. Nhưng Lý Phàm lại không có gì đặc biệt xúc động. Dù sao đừng nói thôi diễn tràng cảnh, dù là càng kinh khủng mấy lần mặc sát diệt tuyệt hết thảy, hắn đều thấy tận mắt. Xích viêm đốt hải, đối Lý Phàm mà nói, thật là tiểu tràng diện. Hắn duy nhất chỗ cảm thấy hứng thú địa phương, cũng là theo thiên địa càn khôn đầu bên trong cảm ứng được tương lai hình ảnh. Xuất hiện thời gian điểm, cũng không phải là trước mấy đời hắn trải qua neo định 28 năm, mà chính là muốn sớm hơn một chút. Đồng thời thời gian này điểm, theo hắn thế này không ngừng làm ra đủ loại cử động, còn đang không ngừng đẩy về phía trước tiến. Tỉ như, làm hắn lược thi tiểu kế, thành công làm đến tư không nghi đi hoàn thành thiên y nhiệm vụ về sau. Lại tỉ như, trong đầu hắn ra đời, muốn để Hàn Dịch đi khuyến khích ngư dân, thiên y, phu tử ba cái đại chiến mưu đồ về sau. Theo thiên địa càn khôn đầu bên trong cảm ứng được xích viêm đốt hải hình ảnh, đều hết sức rõ ràng trên diện rộng trước thời hạn một đoạn thời gian. Lý Phàm biết, tương lai từ trước tới giờ không là chỉ có một khả năng, cũng không tồn tại cái gì nhất định phát sinh sự tình. Chỉ là xích viêm đốt hải làm từ đầu đến đuôi đại sự kiện, cũng không đến mức bị chính mình những động tác này tùy tiện cải biến mới đúng. Nhưng hiển nhiên, có lẽ Lý Phàm đánh giá thấp chính mình cử động đối xích viêm đốt hải ảnh hưởng. Vì cái gì Tùng Vân Hải sẽ phát sinh thiên địa chi phách giết hại sinh linh sự tình? Vì cái gì dù là tại xích viêm tiêu vong về sau, thiên địa ý chí vẫn không bỏ qua, phái ra cường hãn mặc sát, muốn đem Tùng Vân Hải triệt để hóa thành một mảnh chỗ chết? Mặc sát xuất thủ, Tùng Vân Hải sẽ chỉ còn lại một mảnh hư vô. Cái này đối với thiên địa mà nói, không thể nghi ngờ là loại lưỡng bại câu thương cách làm. Dù vậy, thiên địa cũng khăng khăng như thế. Tùng Vân Hải, phải chết. Đây là Lý Phàm tại lúc đầu mấy lần trong luân hồi thì dĩ nhiên minh bạch sự tình. Nhưng đến tột cùng vì sao? Hắn nhưng thủy chung không có thể tìm tới một chút đầu mối. Nhưng thế này, theo hắn chủ động đẩy mạnh Tùng Vân Hải chính giữa y phu tử, cùng ngư phụ gặp mặt, sự tình bắt đầu phát sinh biến hóa. Căn cứ thiên địa càn khôn đầu phản hồi tương lai hình ảnh, nếu như ba cái chi chiến thật phát sinh, nguyên bản neo định 28 năm mới sẽ phát sinh xích viêm phần ngành hàng hải kiện. Chậm nhất neo định 20 năm sẽ xuất hiện, trọn vẹn sớm 8 năm. Thiên y ngư phụ chi chiến là Lý Phàm đã sớm kế hoạch tốt, không có khả năng, bởi vì nhất định phát sinh sự tình phát sinh sớm thì có thay đổi. Cho nên đây cũng là Lý Phàm vì cái gì sẽ đem một lần cuối cùng quyên tư kế hoạch ổn định ở hiện tại. Đương nhiên, trước mắt đây hết thảy vẫn chỉ là thiên địa càn khôn đầu bên trong hiển hiện hình ảnh toái phiến. Chỉ sợ chỉ có chờ đợi mấy năm sau, sự tình thật phát sinh, mới có thể có kết luận. Nếu như Xích Viêm đốt hải, thật lại bởi vì thiên y đám người nhiều lần hoạt động, mà sớm tiến đến, như vậy sự tình liền đáng giá đến nghiền ngẫm. Lý Phàm trong mắt lóe lên một tia u quang, hắn lại nghĩ tới, bị thiên địa chi phách các nơi trấn áp thiên sát kiếm toái phiến nhóm. Hắn bước vào huyền hoàng tu tiên giới đã mấy đời luân hồi, lần lãm điển tịch, đối với huyền hoàng giới đại khái tu hành tình hình, mặc dù không nói khắp nơi hiểu rõ, nhưng cũng có thể nói bên trên hiểu rõ 7-8 phần. Theo hắn biết, tuy nhiên từ khi tân pháp xác lập về sau, tu sĩ cùng thiên địa ở giữa mâu thuẫn đã không thể điều hòa. Nhưng là thiên địa phản chế tu sĩ, thường thường đều là dùng pháp không thể đồng tu. Loại này cải biến thiên địa bản thân vốn có quy tắc phương pháp, đi gián tiếp thanh lý tu sĩ. Giống Tùng Vân Hải phát sinh hạo kiếp như vậy, trời chủ động biểu dương sát ý. Lý Phàm thật rất ít gặp đến án lệ tương tự, lại có lẽ là tài liệu tương quan bị ẩn tàng nguyên nhân. Chỉ ít hiện tại, Lý Phàm biết đến, cũng vẻn vẹn chỉ có Tùng Vân Hải một chỗ mà thôi. Cuối cùng ý vị như thế nào đâu? Lý Phàm trên mặt, lộ ra trầm tư thần sắc, hy vọng thiên y bọn họ, thế này có thể cho ta điểm gợi ý. Lưu Ly đảo chúng tu sĩ tụ hội sau đó không đến một ngày, toàn bộ Tùng Vân Hải tu sĩ đều phải đến tin tức xác thực. Trước đó nghe đồn không phải nói bừa, bế quan thật lâu bí sứ đại nhân đã tự mình ra mặt xác nhận. Sau đó, một trận đại cuồng hoan như vậy đến, nguyên bản trận kia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, chỉ có cùng Lý Phàm có thể dính líu quan hệ tu sĩ mới tham ngộ cùng cao hồi báo quyên tư kế hoạch, bọn họ lần này cũng rốt cục có thể gia nhập trong đó. 5 năm lật gấp 3 mục tiêu, nhìn như thật không thể tin, nhưng nếu như là từ vị kia truyền kỳ Thiên Cơ Tông tu sĩ cầm đao, vậy cũng không coi vào đâu. Các tu sĩ tận tướng bôn tàu bẩm báo, nhiệt liệt thảo luận, lần này muốn đầu nhập bao nhiêu độ cống hiến mới tốt. Mặc dù có một số 10 phần lý trí tu sĩ, mặt đối giờ phút này toàn dân tham dự không khí, cũng không khỏi sinh ra một tia dao động. Ta hiện tại trên tay là hết thảy 45 vạn độ cống hiến. Nếu như lật cái gấp 3, vậy coi như vượt qua 100 vạn. Tư Không Nghi cảm xúc chập trùng. Hàn đạo hữu quả nhiên nói không sai. Tu hành chi đạo, còn phải xem nhân mạch. Không có hắn lưu lại cùng Hà Chính Hạo cơ hội tiếp xúc, ta muốn kiếm được 100 vạn, lại phải tới lúc nào? Hàn đạo hữu, người chết thì tốt hơn. Nghĩ tới đây, Tư Không Nghi không chút do dự, quyết định lại lần nữa buông tay đánh cược một lần, đem tự thân tích lũy tất cả đều đầu nhập lần này quyên tư trong kế hoạch. Cơ hội khó được, bỏ lỡ không lại, triệt để xoay người, liền dựa vào lần này. Hắn trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, bởi vì chúng được định đầu cá màu. Người mang 100 vạn độ cống hiến Hàn Dịch, giờ phút này ngay tại Nguyên Đạo Châu, Tùng Vân Hải Lý Phàm, 5 năm gấp 3, hắn trong lòng hơi động, có lẽ là bởi vì cưỡng ép thay đổi khí vận, lọt vào phản phệ nguyên nhân. Từ khi hắn bước vào Nguyên Đạo Châu đến nay, mọi việc không thuận, tu vi không có tăng lên bao nhiêu, 100 vạn độ cống hiến ngược lại là đã hao tốn một số. Không bằng, Hàn Dịch trong mắt lóe lên một chút do dự. Hết chương.